Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 449. Ta không cách nào bảo trì lý trí. Bọn hắn nhớ kỹ, Lâm Phàm là đáp xuống, nhưng theo nổ lớn, hết thảy cũng tan thành mây khói, liền một điểm động tĩnh cũng không có. Bây giờ càng là liền cái quỷ ảnh cũng nhìn không thấy. Gặp quỷ, cái này tiểu tử đến cùng chạy đi đâu? Cửu Sát lão tổ biết rõ hiện tại tình huống rất phức tạp, nhưng hắn trong lòng chỉ muốn đoạt lại U Huyết Liên, sự tình khác căn bản cũng không trọng yếu. Không được, lão phu nhất định phải đến phía dưới xem xét tình huống. Cái này tiểu tử nhất định trốn ở Bách Đạo Tông. Lúc này, Cửu Sát lão tổ hướng phía dưới đánh tới. Mảy may không để ý Tiên Minh đám người nhãn thần là đến cỡ nào phẫn nộ. Cửu Sát, ngươi muốn làm gì? Hư Nguyên Minh phẫn nộ quát, tiếng như kinh lôi, phẫn nộ nói cực hạn. Tuy nói Tà Minh người không có tới Quy Tiên Đảo tìm phiền toái, nhưng bất kể nói thế nào, Bách Đạo Tông thế nhưng là Tiên Minh bên trong đỉnh tiêm tông môn. Các ngươi hiện tại đem Bách Đạo Tông hủy thành bộ dạng này, không chỉ có không cho cái thuyết pháp, vậy mà như thế không coi ai ra gì, xông ngang thẳng vào, liền thật không đem tất cả mọi người để vào mắt sao? Cửu Sát lão tổ nói. Hư trưởng giáo, việc này hiểu lầm, nhóm chúng ta là bị Lâm Vạn Dịch chi tử hấp dẫn tới. Mắc mưu của hắn, không có chú ý mới ra tay với Bách Đạo Tông. Hy vọng hư trưởng giáo có thể rõ lý lẽ, tuyệt đối đừng làm tiếp. Ngậm miệng, Bách Đạo Tông tông chủ nổi giận nói, các ngươi Tà Minh những này ra hỏa thật sự là quá mức. Ta Bách Đạo Tông thân là đỉnh tiêm tông môn, sừng sững ở chỗ này, các ngươi cũng không mang theo con mắt sao? Nhìn xem ta tông chết bao nhiêu người. Cũng bởi vì ngươi một câu nói kia, liền có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Về phần ngươi nói Lâm Vạn Dịch chi tử, hắn ở đâu? Cửu Sát lão tổ bị Bách Đạo Tông tông chủ liên tục hỏi thăm, hỏi á khẩu không trả lời được, vậy mà đều không biết trả lời như thế nào. Khẳng định ở phía dưới. Bách Đạo Tông tông chủ nhìn về phía dưới, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, mắt đỏ ép hỏi, ở nơi nào? Cửu Sát lão tổ đối Bách Đạo Tông tông chủ ngữ khí rất là bất mãn, luôn cảm giác đối phương là tại răn dạy hắn. Lão phu nói hắn ở phía dưới, nhất định là núp ở chỗ nào. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa giận, nhưng biết rõ đối lý, mà lại tình huống không ổn. Nếu quả như thật phát sinh xung đột, liền thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tà Minh cùng Tiên Minh ở giữa chiến tranh, sẽ đem rất nhiều người liên lụy vào. Vậy hắn người ở nơi nào? Bách Đạo Tông tông chủ tức giận gầm thét lên, con mắt liền phảng phất một đầu hung ác mãnh thú, nhìn chòng chọc vào Cửu Sát lão tổ. Cửu Sát lão tổ bị chằm chằm có chút không được tự nhiên. Mẹ nó, ngươi đây là có bệnh đi? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Lão phu hoàn toàn chính xác có đang truy đuổi đối phương, nhưng cũng không có động thủ, đều là bọn hắn động thủ. Cùng ta có quan hệ gì? Một vị tuyệt thế lão ma khuyên giải nói. Không nên kích động, có chuyện chúng ta từ từ nói. Không cần thiết bởi vì một chút hiểu lầm phát sinh càng lớn hiểu lầm. Ngươi cho ta lão phu ngậm miệng, Bách Đạo Tông tông chủ nổi giận nói. Những này tuyệt thế lão ma, tính nết đều do dị vô cùng, phổ biến cũng rất táo bạo. Lúc trước khuyên giải, hoàn toàn chính xác chỉ là cảm giác có chút xin lỗi người ta. Nhưng Bách Đạo Tông tông chủ như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, liền để bọn hắn có chút không thể chịu đựng được. Lão thất phu, bản tọa khách khí với ngươi, đó là bởi vì rất thông cảm các ngươi Bách Đạo Tông. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng bản tọa sợ ngươi, hủy ngươi Bách Đạo Tông lại có thể như thế nào? Không sai. Chúng ta đều là tung hoành thiên địa tuyệt thế lão tổ. Tiên Minh không phục đều có thể đến chiến. Cửu Sát lão tổ xem như lý trí người. Hắn nhìn bên cạnh những này phách lối hạng người, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. A, Bách Đạo Tông tông chủ oa oa kêu to, lên cơn giận dữ, khí thế sôi trào, lão phu cùng các ngươi liều. Hư Nguyên Minh nhìn thấy cái này tình huống, vốn định ngăn cản, nhưng là cái này tình huống còn thế nào ngăn cản, không có biện pháp, chỉ có thể đuổi theo. Tiên Minh cùng Tà Minh ở giữa không có quá lớn mâu thuẫn, dù là có xung đột, vậy cũng chỉ là xung đột nhỏ mà thôi, tính toán không lên cái gì. Nhưng bây giờ tình huống coi như không ổn, song phương cường giả tối đỉnh phát sinh đại chiến, đó chính là hai minh ở giữa xung đột. Lâm Phàm rơi xuống đất về sau, liền cùng chuột chũi, trực tiếp mở đào, đào ra một cái thông đạo, trơn tru lăn xa xa, ầm ầm. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác đất rung núi chuyển, kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống, dù là trốn ở lòng đất chỗ sâu, đều có thể cảm nhận được kia uy thế là kinh khủng đến cỡ nào. Sẽ không đánh đứng lên đi, nếu là như vậy, hắn cũng rất bất đắc dĩ, không có quan hệ gì với hắn, Lâm Phàm cũng không e ngại những người này, coi như phát sinh đại chiến, hắn cũng có nắm chắc đem những này cái gọi là cường giả hung hăng dẫm trên mặt đất nghiền ép. Nhưng là không cần thiết, hắn sẽ không quên thế cục hôm nay, nếu như có thể nhường Tiên Minh cùng Tà Minh phát sinh xung đột, cũng là lựa chọn tốt. Lâm Phàm đào lấy bùn đất, tạm thời chẳng có mục đích, hắn cũng không biết nên đi chỗ nào, bỏ mặc, vẫn là trước đào lấy. Động tĩnh bên ngoài rất lớn, chiến đấu cũng không có kết thúc, cường giả giao thủ uy thế phi phàm, thật không biết rõ cái này tông môn kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì, nhưng tuyệt đối tổn thất nặng nề. Cường giả giao thủ, sinh ra dư ba cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Một tòa đại điện bên trong, một tên đệ tử cẩn thận nghiêm túc đi vào chỗ khe cửa, hướng phía bên ngoài nhìn lại, liền cái nhìn này xem hắn run như cầy sấy. Bên ngoài sáng sủa thiên địa đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là quét sạch thiên địa phong bạo, rất là kinh khủng, cảm giác người đứng tại trong gió lốc đều có thể bị rào sát liền cặn bã đều không thừa. Má ơi, làm sao Bách Đạo Tông cũng trở nên không an toàn? Tên đệ tử này chính là trông coi đan phòng, tục xưng nhóm lửa công. Hắn tại Bách Đạo Tông có một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì là đỉnh tiêm tông môn, cho nên hắn rất tự hào, vẫn cho rằng không ai dám can đảm đến nơi này nháo sự. Nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, lại ngay thẳng nói cho hắn biết, chớ suy nghĩ quá nhiều, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Bỏ mặc là tại cái gì địa phương đều là đồng dạng. Kéo kẹt, đột nhiên hắn cảm giác trong phòng có động tĩnh. Là ai? Hắn đột nhiên quay đầu, nhưng căn bản là không có nhìn thấy người. Gặp quỷ. Không phải là bởi vì phía ngoài chiến đấu quá mức kịch liệt dẫn đến ta xuất hiện ảo giác sao? Hẳn là ảo giác, hắn nói một mình. Nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác phía sau có cỗ hàn khí bao phủ mà tới. Đây không phải ảo giác, ta tại sau lưng ngươi. A, hắn sợ hãi kêu lấy, co cẳng liền muốn chạy, thế nhưng là một cái đại thủ rơi xuống, nắm lấy đầu của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Đối với đệ tử này tới nói, tình huống có chút không ổn, bên ngoài phát sinh đại chiến, hắn nơi này cũng gặp phải nguy hiểm, sẽ không cần chết ở chỗ này đi. Không muốn, ta còn không muốn chết a. Phù phù, tên đệ tử này không nói hai lời, hai chân là không có tôn nghiêm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm Lâm Phàm đùi nói, đại ca, đừng giết ta. Lâm Phàm híp mắt, thật sự là không có tôn nghiêm người, bản trưởng môn cũng còn không nói cái gì đây, vậy mà liền dạng này quỳ. Bất quá cũng tốt, sợ là tốt nhất. Lâm Phàm nói, đừng sợ, ta không phải người xấu, ta liền muốn hỏi ngươi, nơi này là cái gì địa phương? Đan phòng. Nơi này là đan phòng. Ta chính là một cái nhóm lửa, khác ta cái gì cũng đều không hiểu. Đệ tử vội vàng nói, liền sợ nói chậm sẽ phải gánh chịu độc thủ, đồng thời cực lực chính chứng minh cái gì cũng không biết rõ. Ta chính là một cái đánh xì dầu. Ngươi từ trên người ta là hỏi không đến bất luận cái gì đồ vật. Đem ta xem như một cái rắm, cứ như vậy thả đi. Lâm Phàm nhìn xem chung quanh tình huống, còn giống như thật sự là đan phòng. Cũng hắn đối đan dược không hứng thú a, căn bản là không có cái gì tác dụng, rất nhức đầu. Bất quá tính toán, tông môn phát triển rất cần tiền tài, làm điểm đan dược trở về bán lấy tiền cũng là lựa chọn sáng suốt. Ngay sau đó, tại đệ tử này ánh mắt dưới, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tàn nhẫn. Vậy mà đem trong phòng đan dược thu sạch phá. Không muốn a, hắn muốn ngăn trở, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình, hắn liền không có nửa phần dũng khí. Trong lòng rất sợ hãi, nhưng là hắn sợ hãi đến tiếp sau. Hắn trông coi đan phòng, nếu như bị tông môn biết rõ người khác tại hắn ngay dưới mắt đem đan dược toàn bộ bắt đi, tự mình khẳng định cởi không can hệ. Lâm Phàm muốn đi Bách Đạo Tông tàng thư địa phương nhìn xem, nhưng ngẫm lại không cần thiết, đồng dạng kia địa phương cũng có cao thủ trấn thủ, nếu thật là gặp được cường hãn cùng hắn đấu, dẫn tới chú ý, coi như được không bù mất. Trước hết để cho bọn hắn hào hào chiến đấu một phen, tốt nhất chính là chết một số người, đem mâu thuẫn phát triển đến không thể điều hiệp tình trạng, đến lúc đó coi như thoải mái vô cùng. Lâm Phàm tiến vào lòng đất, tiếp tục đào đất, chính là muốn rời đi nơi này. Hắn từ nơi này ly khai, ta cũng không thể đợi, nếu không chính là ta cõng nồi, cái này nồi ta cũng không muốn đọc. Trông coi đan phòng đệ tử suy nghĩ càng là như thế này, sau đó cũng không nhiều lời, đi theo Lâm Phàm đào hố trực tiếp ly khai. Là đối phương nhảy vào đi thời điểm, thông đạo trực tiếp sụp đổ, mẹ nó, đệ tử kia kinh hô, sau đó liền bị vùi lấp. Động tĩnh bên ngoài quá kịch liệt, ma khí ngập trời, những này tuyệt thế lão ma động thủ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vô biên hung uy tràn ngập giữa thiên địa, Bách Đạo Tông không ít đệ tử bị liên lụy, trọng thương đến cùng, hoặc là trực tiếp chính là bị cỗ này uy thế nghiền ép chí tử. Hư Nguyên Minh sắc mặt dần dần âm trầm, nếu như lúc trước còn có thể có trò chuyện chỗ trống, như vậy hiện tại liền thật không có cái gì. Tả Minh những này lão gia hỏa thủ đoạn quá ác, cho Bách Đạo Tông tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Không đừng nói, liền nói đỉnh tiêm tông môn tôn nghiêm, há lại người khác tùy ý trà đạp. Hư Nguyên Minh gầm thét lên, các người Tả Minh liền thật muốn đối địch với Tiên Minh không thành. Hắn lời nói này là muốn cho Tả Minh một lần cuối cùng cơ hội, cũng hắn lại là xem thường Tả Minh những này lão ma đầu. Bọn hắn điên cuồng lên thời điểm, thật là lục thân không nhận, quản ngươi nói là cái gì, dù sao chính là làm, ngươi không nể mặt mũi, đây cũng là đừng nghĩ lấy nhóm chúng ta cũng có thể cho mặt mũi. Hư Nguyên Minh gặp không ai để ý tới hắn, trong lòng của hắn lửa giận cũng sôi trào mà lên, mẹ nó, lão tử cùng các ngươi thiện ý, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Các ngươi lại không lý không hỏi, vẫn như cũ làm theo ý mình, thật sự là không đem nhóm chúng ta để vào mắt có phải hay không? Cũng tốt, đã dạng này, đó chính là chiến, Tiên Minh há có thể sợ các ngươi Tả Minh khiêu khích? Vẫn thật là không tin các ngươi Tả Minh có thể thượng thiên. Ngay tại hắn nghĩ những thứ này lúc, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hư Nguyên Minh bao trùm. Hỗn trướng, Hư Nguyên Minh giận dữ, lão phu đứng đấy hào hào, các ngươi cũng dám động thủ, đã như vậy liền tới. Sau đó tiên minh bên trong duy nhất có thể bảo trì lý trí hư nguyên minh cũng cùng tà minh chém giết. Một trận chiến này đánh kinh thiên động địa, hơn 10 vị phẩm cấp cao đạo cảnh cường giả trên bầu trời Bách Đạo Tông phát sinh đại chiến. Hình thành dư ba đủ để hủy diệt hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.